Tiểu công chúa hạ phàm, quyển 2, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Thiên Nhi, Đan và Mi hét lớn chạy đến. Gì vậy, hai người bị ma đuổi à, nó. Minh, Đan thở dốc, Phong ca, Mi thở hồng hộc, hai người đó làm sao? Đánh nhau hay cãi nhau? Nó bình tĩnh, nếu được vậy thì tốt quá. Đằng này, họ lại bị đám du côn to khỏe lôi đi đánh. Mi vẫn còn đang thở. Hà, nó bật dậy, hoảng hốt, giờ họ đang ở đâu? Nó lo lắng, mỗi người một nơi, Minh thì ở sau trường, Phong thì ở trên sân thượng. Mày chỉ đủ thời gian đi một nơi thôi. Đan, mau chọn đi tỉ, mau mau, Mi thúc giục, nó chạy đi, vừa chạy vừa suy nghĩ. Đầu nó rối loạn muốn bể luôn. Trời ạ, phải làm sao đây? Em, suy nghĩ của chị Nhi đây ạ, nó đứng lại. Suy nghĩ một lúc rồi chạy đến sau trường. Minh, nó la lên nhưng, cả khoảng sân vắng bóng. Chỉ thấy Minh tựa vào cây cổ thụ vẫy tay với nó. Nhưng lũ du côn đâu? Người Minh cũng không có vết thương hay vết chảy xước. Có chút gì đó nghi ngờ trong nó. Một chuyện kỳ lạ mà cũng có thể nói là hư cấu. Thứ nhất, Minh không giỏi võ. Thứ hai, nếu lũ du côn có ít người nhưng lại to khỏe thì chút ít gì cũng phải có vết chảy xước nào đó. Cậu, không sao ư, nó nửa tin nửa ngờ chạy đến. Không sao mà, Minh cười tươi như vừa trúng mánh. Đám du côn đâu, nó nhìn thẳng vào mắt cậu. Đi hết rồi, Minh, vậy mình lên sân thượng đây. Nó định chạy đi, sân thượng không có ai đâu. Minh kéo tay nó, nhưng Phong, nó bị cắt ngang, Phong không có trên đấy. Cậu không tin mình sao? Minh hơi bực, chấm, tin, nó ấp úng, giờ thì đi ăn thôi. Minh kéo tay nó, về nhà, hắn ngồi trên sofa nhà nó từ bao giờ? Hôm nay hắn tự dưng bỏ về không lý do. Có thể nói là từ lúc Minh với nó tới căng tin. Sao anh lại ở nhà tôi? Nó khó hiểu, được phép, ai cho phép, nó, Khải, sao hôm nay cúp học, nó, không liên quan đến cô, tôi không cần cô phải quan tâm. Hắn gắt gỏng rồi xách ba lô về nhà, mình làm sai chuyện gì, nó khó hiểu. Chấm, một tuần sau, phải, đã một tuần hắn cúp học, một tuần vắng bóng, một tuần không gặp, một tuần không nói chuyện, một tuần mất tích, ai cũng lo lắng cho hắn. Rồi một hôm, sao không tới, tin nhắn từ hắn, chịu nhắn tin rồi sao? Sao cúp học, sao không ở nhà, sao mất liên lạc cả tuần nay vậy? Nó nhắn lại, sao ngày hôm đó, cô không tới cứu tôi? Hắn, ngày hôm đó, thì lũ du côn đó có thể hạ Minh được, còn anh thì giỏi võ. Có phép thuật giỏi, sao đánh gục anh được chứ? Nó nhắn lại, nếu tôi không giỏi võ. Không có phép, liệu cô có cứu tôi không? Hắn, tất nhiên là có rồi. Nó, mai tôi sẽ đi học. Không cần phải lo, hắn vui đờ si bao nhiêu. Mấy ngày sau, cậu thắng rồi đấy. Minh cười nhạt, đừng buồn, rồi cậu sẽ tìm được một cô gái tốt hơn thôi. Hắn khuyên nhủ, lần đầu thấy nha, Minh lặng lẽ ra đi. Những nốt nhạc dễ nghe vang lên từ phòng âm nhạc. Tụi nó và tụi hắn đều dùng bông tai bịt lại. Băng thì đang khổ sở với chiếc đàn piano. Stopp. Chấm, hắn la lên vì không chịu được nữa làm cả bọn giật này. Trời ơi, thảm họa âm nhạc là đây. Hắn ôm đầu than vãn. Thì ta đã nói ta không biết đánh đàn mà. Băng than thở. Hai, ngày hội trường sắp đến rồi. Sao tụi mình lại bị phân công phần văn nghệ chứ? Khải mệt mỏi, Đan đá mạnh vào tường. Ai biểu tụi mình hót quá chi? Hót, cô tự sướng hơi bị cao đấy Linh Đan ạ, Kỳ cười trêu chọc. Đan nhìn Kỳ bằng ánh mắt hình kẹo đồng. Cô đánh thử đi nhi. Hắn nhìn nó, tôi, không biết đánh nữa. Nó, Đan, Băng, Nhi đều không biết. Vậy còn, hắn nhìn sang Mi, Mi đánh được đó, mới hạ phàm mà đã học đủ các loại nhạc cụ rồi. Thiên chen vô, sao không nói sớm hả trời? Cả đám hét lên, thì không có ai hỏi mà. Mi nói giúp cho Thiên. Dầm, tan luôn cái cửa phòng âm nhạc. Nói mau, Hoàng Thiên Nhi, Vương Hạ Băng, Trần Linh Đan là mấy con hổ báo nào? một ả khối 12 son phấn chát đầy mặt, hùng hổ bước vào, tay khoanh trước ngực, đứng sau là vài ả đàn em, đại tỷ, còn một đứa là, ả đằng sau nói thầm vào tai ả, à, còn đứa là em con băng. Tên là Mimi gì đấy nữa là con nào? Ả vênh mặt, mù ả, băng lườm, là tụi tao đây, nó đứng ra, làm sao, việc gì, Đan, đánh nhau hả, mi nãy giờ đứng sau thiên, mãi mới ra nói đờ si một câu, tụi tao muốn thi đấu, ả liếc nhìn tụi nó, thi gì, nó, ngày hội trường, xem tụi mày và tụi tao, ai sẽ đoạt giải nhất, ả nhếch mép cười khinh bỉ, ok, băng đồng ý luôn, cả bọn nhìn băng bằng ánh mắt ngạc nhiên, vậy thì xem ai sẽ là người thua cuộc, các ảnh sẽ thuộc về ai, ả liếc mắt đưa tình với tụi hắn, ghê rợn, mi lạnh xương sống, mày nói gì, ả bên dưới lườm mi, cấm các cô động đến tiểu mi, thiên kéo mi ra sau, hừm, ít tuổi hơn chắc cũng yêu nhau được đấy nhỉ, ả đó vuốt ve thiên, thiên hất tay ả lạnh lùng, hừm, rồi coi, anh thuộc về em như thế nào, ả nhìn thiên rồi liếc mi, cả bọn kia bỏ đi để lại bọn nó ở lại suy ngẫm. Sao mày đồng ý vậy băng? Đan nhìn băng, đúng rồi đó, tỷ đồng ý làm gì chứ? Mi, đằng nào cũng phải thi, thì có mục đích sẽ tốt hơn, phải không? Băng bình thản, mua việc, hắn và kỳ đồng thanh, ta đồng ý với băng. Khải, ai cũng biết rồi, khỏi nói đi, tất cả đồng thanh, trừ băng và Khải, tụi nó miệt mài tập tành suốt hơn một tuần, ai nấy cũng mệt mỏi, nhưng không ai bỏ cuộc cả. Vì họ là người của tiên giới. Nếu thua phàm nhân thì thật là mất mặt quá mà. Cách dàn xếp tiết mục cũng không phải là vấn đề đơn giản. Chưa kể việc chia câu, chia cặp, trang phục cũng là một vấn đề khó khăn. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Liệu các thần tiên của chúng ta có thể đánh bại những đàn chị trong trường? Cuộc thi sẽ gây cấn hay chán ngán? May mắn có luôn về phía tụi nó không? Mời các bạn đón xem chép tiếp theo. En chép này ngắn nhỉ, dạo này tê cờ bí ý tưởng nên phải dùng các ý tưởng cũ. Mong không bị ném đá, các chép trước mà có tin cốt, tê, gờ sẽ gắng sửa cho hết, dạo này mỗi chép bắt buộc phải có ít nhất 700 chữ. Tê, gờ sẽ phải viết nhiều nhưng thời gian thì ít. Đăng chép muộn thì mong các bạn thông cảm, dạo này Yun cũng đang học đê bìa nên cũng thiếu thời gian viết chuyện nữa. Có gì thắc mắc hay muốn bổ sung về chuyện thì các bạn cứ CMT chuyện hoặc trực tiếp ít với FBT, GT, GNIC là Huyền Tũng và Hàn Ngọc Băng nha. Cách chương.